À đúng rồi, vị nhã lan cô nương này còn hiểu thế làm là làm ăn hơn người nọ đó nhiều. Có lẽ nàng chức vị hiện tại không xứng với năng lực của nàng. Cứ thế đi, ta đi trước, Vũ Minh nói xong liền cùng Lâm Dũng đứng dậy đi ra ngoài. Thấy thế Thương Chính Minh khẽ thở phào một tiếng, sau đó quay qua trừng mắt nhìn Mã Đan quát lớn. Con mẹ nó chứ, ngu ngốc ta thấy nhiều. Ngươi là kẻ ngu nhất trong số đó. Ngươi mẹ nó biết hắn là ai không? Còn dám uy hiếp hắn? Hả, nếu không phải đây là 3D hình ảnh, ta lập tức mẹ nó một bàn tay chụp chết ngươi. Ngu xuẩn, Thương Chính Long gầm thét chửi bới. Cách chương.